tù binh Lê Đình Châu. Mùa hè tháng 6. Vào buổi sáng mùa hè tháng 6, như vật lộn với cái nóng thiêu đốt, người tù phải nằm dưới đất mới ru được giấc ngủ trong đêm. Tiếng các bạn oan oan, tù binh vượt ngục. Sáng nay người quản tù tập hợp điểm danh sớm hơn, với nét mặt đầm đầm hiện lên cơn sát khí hận thù. Vì thấy mất 4 người tù, chúng lùa hết chúng tôi vào trong phòng khóa cửa nhốt lại, không cho ăn và cũng không cho vào rừng chặt nứa. Mà trước đây hàng ngày, mỗi người tù phải vào rừng chặt đủ 100 cây nứa, rồi lê thê kéo nứa về nạp cho trại. Mảnh nứa nhọn vô tình tự nhiên cưa đứt, máu chảy tuôn tràn lên da thịt của người tù, rồi chỉ âm thầm cởi áo ra bọc lại để cầm máu. Máu cũng chảy từ dưới bàn chân, dẫm lên những mô đá nhọn bén trên đường vào rừng. Tưởng rằng chiến tranh đã chấm dứt với người tù binh thì không còn máu chảy, nhưng máu vẫn đeo đuổi tù binh như hình với bóng. Sáng nay không phải vào rừng chặt nứa, tưởng máu sẽ tạm ngừng chảy một ngày, nhưng máu lại chảy hơn gấp nhiều lần bởi một đoàn thù tập thể của những bóng ma cộng sản hút máu ban đêm. 4 tù binh vượt ngục khỏi trại tù Yên Bái, đó là các anh đại úy Nguyễn Quốc Trụ, lữ đoàn 3 nhảy dù, trung úy Nguyễn Văn Hiển, thủy quân lục chiến, thiếu úy Trần Văn Chờ, sư đoàn 1 bộ binh, và thiếu úy Hồ Ngọc Hoàng, sư đoàn 1 bộ binh. Trung úy Trung Tử Bửu, phi đoàn 219, sư đoàn 1 không quân, đã sáng tác một bài thơ tại trại tù Yên Bái để tặng các bạn tù vượt ngục. Dưới đây là một đoạn. Giọt lệ mừng rơi trong bát cơm ngô, thao thức âu lo trằn trọc giấc ngủ. Ôi, chim đã sổ lòng, giấc mơ ta hằng ấp ủ, thương bạn bơ vơ mưa lũ đêm rừng. Mừng các anh buổi sáng mù sương, thức giấc nhìn nhau cười, nào vách kẽm gai, đâu rào nứa nhọn. Một ngày cửa phòng tù đóng kín, một ngày nhịn đói và một đêm hứng đòn thù. Những bó nứa chúng tôi kéo từ rừng về để đan phên che mưa, che gió. Mới hôm qua đống nứa còn nằm ngổn ngang trên sân cỏ, có ngờ đâu đêm nay nó đã trở thành vũ khí sắc bén cho kẻ thù. Những tên cai tù đã dùng nó đập túi bụi lên đầu tù binh với một đoàn thù tập thể. Sao kẻ thù không hành hạ chúng tôi vào ban ngày, phải chờ đến đêm tối với một trung đội vây quanh đốt đuốc sáng choang để gọi từng người tù ra đập, máu chảy từ trên mặt rơi xuống bộ áo tù, té gục xuống đất xỉu mà chúng vẫn không nương tay. Có lẽ chúng là loài ma quái nên nơi Diêm Vương chỉ cho phép chúng lộng hành vào ban đêm. Trên thế gian của loài người, chuyện vượt ngục cũng chẳng có gì đáng để người đời quan tâm, cùng lắm là họ xua chó vào rừng để đánh hơi bắt lại, hoặc đem lính đi lùng bắt. Nhưng cái thế giới riêng của những con ma quỷ cộng sản thì phải có một hành động tàn bạo khác lạ với loài người. Nếu có tù vượt ngục thì cả trại tù cùng phải ăn đòn thù tập thể. Tôi không muốn ghi cảnh mùa hè tháng 6 vào cuốn nhật ký này vì nó thảm thương quá. Tôi có thể vừa khóc vừa viết nó. Tôi tự hỏi có tù binh nào trên trái đất này có cảnh hành hạ tàn nhẫn như Cộng sản Hà Nội đã hành hạ tù binh Hà Lào chăng? Nếu nó là chuyện bình thường như thế gian này đã từng xảy ra, tôi nghĩ nó là hư cấu. Nhưng đằng này nó là một cuốn hồi ký của chính người tù đã sống trong cuộc. Nó phải được phản ảnh trung thực những điều gì đã xảy ra, bởi vì nó không phải là thứ nảy sinh do trí tưởng tượng của người viết. Trong 4 người tù binh Hà Lào vượt ngục, một người đã chết, một người đang mang trọng bệnh, một người đang sống tại vùng kinh tế mới và một người đang sống ở Mỹ với sức khỏe rất sa sút. Các anh vượt ngục như các cảm tử quân trong chiến tranh, phải đi vào đất chết mới có thể hoàn thành. Nếu được thành công về được miền Nam, các anh sẽ là nhân chứng sống để vạch trần sự xảo trá côn đồ của phe Cộng sản trong bàn hội nghị Paris. Chúng đã nói là tù binh Hà Lào do lực lượng Pathet Lào bắt, cố tránh không trao trả tù binh Hà Lào. Nhưng tâm đã định, chí đã quyết, nên phải vẫy vùng với hiểm nguy, ngày ăn lá cây uống nước suối, đêm ngủ trên cây để tránh thú dữ mà chí vẫn không sờn. Các anh đã đi được hàng trăm cây số đường rừng, qua sơn la, sầm nứa, đến cánh đồng chum thuộc ranh giới Lào. cả một tháng trời mưu sinh thoát hiểm, cho đến khi hơi cùng sức kiệt, các anh bị bắt lại và chịu một đòn thù thập tử nhất sinh để máu mình chảy thêm lên nhà tù Yên Bái. Trước ngày sửa soạn vượt ngục, dù phải làm việc mệt nhọc, nhưng các anh đã phải ăn đói cả tháng trời, chỉ ăn có phân nửa số cơm tù, còn lại phân nửa phơi khô cho vào ống nứa, giấu cất ngoài rừng, để khi trốn trại làm lương thực đi đường. Cuộc vượt ngục này các anh có đầy dẫy tinh thần với nhiệt tình đông đá, nhưng đường rừng thăm thẳm xông qua bao nhiêu chông gai hiểm trở của địa hình. Dù các anh đã biết dùng thức ăn rừng để sống, những thứ đó đã vượt quá sự chịu đựng của một con người, và chính nó đã kéo chân các anh buộc phải dừng lại. Sau đó các anh bị gông cùm, xiềng xích và phải biệt giam. Giữa chiến trường, người tù đã trải qua nhiều chiến trận, chẳng ngại hy sinh. Trong nhà tù nhục hình càng mang rợ thì ý chí của người tù càng giữ vững lòng tin. Kẻ thù tưởng dùng món đòn tập thể là có thể khống chế được người tù, nhưng chúng hoàn toàn sai, vì sau đó ngọn lửa âm thầm đã bùng cháy trong mỗi trái tim người tù. Có nhiều lần chúng gạn hỏi, ai đã giúp thực phẩm cho những người trốn trại? Chủng úy Nguyễn Xuân Chữ, người sĩ quan trẻ, đã can đảm giơ tay nói chính tôi là đưa hai tay ra cho chúng còng. Qua cái ý chí bất khuất đó, kẻ thù đã nể và cho rằng hành động vừa qua của họ đã không đem lại kết quả gì với những trái tim sắt đá không hề biết khuất phục. Những người đánh đập tù binh hôm đó là nhóm lính từ Hà Nội đưa về. Người cầm đầu là tên Thượng tá Quân, lần nào cũng vậy, hễ có mặt hắn ở trại là y như có chuyện chẳng lành. Nếu không đàn áp thì cũng bị đe dọa, chúng là bọn chuyên nghiệp hành hung tù binh đã trở về lại Hà Nội. Sau đó, những khuôn mặt cũ từ trưởng trại đến các cai tù đã thay đổi bộ mặt ôn hòa để chứng an sự căm phẫn của chúng tôi. Tên trưởng trại người Nùng đã hỏi chủ ý chữ, anh có thể nhìn ăn để giúp lương thực cho người trốn trại hay sao? Chủ ý chữ đã trả lời thẳng thừng, sức tôi còn trẻ, nếu phải nhìn ăn thì làm sao tôi có thể kéo dài sự sống trong nhà tù. Nhưng tôi là người nấu bếp trong trại, mỗi ngày tôi có thể bớt ra một bát muối nhỏ vào mảng cơm cháy để họ phơi khô dự trữ làm lương thực đi đường. Tên trưởng trại với nụ cười đã bộc lộ được bản tính chất phác của người dân tộc, thiểu số không thâm độc. Dù không có lệnh của cấp lãnh đạo tại Hà Nội, nhưng với danh nghĩa trưởng trại, hắn cũng có quyền nới rộng về cách sinh hoạt hàng ngày của tù binh. Hắn cho phép làm lồng chim để bẫy chim hoặc có thể nuôi gà riêng trong trại để kiếm thêm thức ăn. Chủng úy Bùi Tấn Mỹ và tôi bị bệnh đau dạ dày nên đã ở chung với nhau trong một phòng, nhưng sau đó chủng úy Mỹ đã chết tại nhà tù. Tôi làm nghề đan rổ rá, nên khi cạp cái răng và vành rổ để buộc vành, tre cứng đã sơi tái của tôi một chiếc răng cửa. Sẵn có tre giang, tôi đan một cái lồng bẫy chim, nhưng tôi không biết làm thế nào để bẫy. Sau đó phải học nghề của thầy Trạng Cốc, tên thật là Lê Minh Nhuận. Anh nói tôi phải lấy cuốc xới đất mới lên, sau đó mới đặt lồng bẫy vào giữa. Có như vậy, chim mới nhìn thấy rõ con dế cơm tròn trĩnh bóng bẫy. Chim khó nhảy vào liền, nhưng bẫy có chim phải cúng cho thầy Trạng nửa con. Lần đầu tiên trong đời tôi đi bẫy chim không bắt được để làm mồi, nên tôi lấy tạm một khúc đuôi sắn, chẳng biết ai đã vứt nó ở ngoài sân để thay cho mồi của con dế. Tôi ngồi trong bụi để quan sát, một con chim chớp màu từ trên cây nhào xuống đứng ngay trước cửa lồng, ngó trước, ngó sau, rồi vụt bay mất, có lẽ nó đã chê mồi rắn. Sau đó một con bìm bịp từ đâu bay tới hút ngay đầu và bẫy, nó nằm chặt cứng cùng với chiếc bẫy lăn lộn mấy vòng. Tôi vội vàng chạy ra chặn lại, nó còn đưa cái mỏ ra uy hiếp tôi. Quả con bìm bịp dữ tợn thật, và người ta nói bìm bịp thích rắn nên tôi mới có cơ hội rinh nó về. Tên lính trong trại tù thấy tôi bẫy được bìm bịp, liền chạy tới đòi đổi cho tôi con gà mái để ăn ngâm rượu bìm bịp. Tôi bằng lòng ngay, vì gà mái có thể cho tôi mỗi ngày một quả trứng, và nếu để nó ấp, tôi sẽ có một đàn gà con. Sau đó, tôi dựng một cái chuồng gà nhỏ nằm dưới gốc cây mít. Hằng ngày ngoài giờ làm việc ở trong trại, tôi phải vác cuốc đào dung bắt dế để có thực phẩm nuôi gà. Có lúc tôi phải nhịn bớt phân nửa phần cơm cho nó. Gần một tháng sau, nó đã đẻ được 24 quả trứng rồi ấp. Từ nay, tôi đã có một đạo binh gà con, nuôi cho tới khi thành gà giò. Tôi muốn sơi bớt một con, nhưng ý định chưa kịp thực hiện, thình lình tên Thượng tá Quân xuất hiện trong trại, bắt chúng tôi phải nạp gà cho ban chăn nuôi quản lý. Quản lý có nghĩa là ăn cướp, thế mới rõ, xã hội chủ nghĩa không có gì gọi là của riêng. Chúng tôi đã phải ăn đói để dành cơm cho gà mới có được kết quả đó, nay bị họ lấy hết. Vì vậy tôi chuyển nghề nuôi gà thành nghề bắt ốc mò tôm, được con nào cho luôn vào bụng chắc ăn con đó, còn hơn nuôi gà bị mất cả vốn lẫn lời. Tôi đang một cái rổ thật to, thỉnh thoảng lội ra suối xúc tôm, mỗi mẻ ít nhất cũng được vài ba con to bằng ngón tay. Khi đem về phải đổ cho nhà bếp một nửa để lấy muối ướp chua. Cái nghề này coi bộ khấm khá, mới có một tuần mà cái ống nứa đã tích lũy được khoảng hơn một ký tôm chua. Một hôm tôi lội ra giữa suối, luồn chiếc rổ dưới bụi rêu xanh nổi bồng bềnh trên mặt nước, chắc có nhiều tôm cá hơn trong bờ. Bỗng nhiên đàn vịt trời lặn sâu dưới nước từ xa lội tới. Nghề của nó cũng bắt tôm bắt tép như tôi, nhưng khi cái rổ của tôi vừa đưa ra khỏi lên mặt nước gây ra tiếng động, đàn vịt ở dưới sâu hoảng hồn tung lên khỏi mặt nước, hàng trăm con vỗ cánh mạnh tạo lên tiếng động thật lớn lạ lùng. Đến lượt tôi hoảng hồn bịt lỗ mũi lặn một hơi vào bờ suối. Tự nhiên bàn tay tôi đụng ngay vào một cái vật gì mềm mềm, vật đó có vẻ như quen thuộc trong đời sống. Tôi vội vàng đưa hai bàn tay lên vuốt nước trên mặt. Tôi mở mắt ra như vừa thoáng thấy một đôi chân đứng dạng ra. Đôi mắt tôi chìm xuống như cái gì nhẹ nhẹ lọt vào con ngươi. Tôi chẳng muốn ngước mắt lên vì đang say sưa nhìn đôi chân trắng nõn, những giọt nước đọng lại về nơi như hai trái lóng lánh tô điểm thêm vẻ đẹp của dương trần. Một bàn tay đặt nhẹ trên đầu tôi như một luồng điện gắn chặt không muốn rời. Người nào đó như đã biết được cái cảm giác trong tôi, người đó chùng lại đôi chân ngồi xuống ôm gọn chiếc đầu tôi vào ngực. Dù tôi chưa ngẩng mặt lên nhìn, nhưng bộ ngực đó đang nhảy theo nhịp tim thở, mà tôi chắc rằng người đó phải là một người đàn bà rất trẻ trung. Quả thật, người đó là một cô du kích cũng đang xúc ốc về nuôi vịt. Chúng tôi tình cờ gặp nhau bên bờ suối. Dù người đó là cô du kích sanh ra ở miền Sơn Cước, với cuộc sống lẻ loi đơn độc nơi rừng núi, hàng ngày cô thả đôi mắt nhìn dòng suối chảy êm dịu, nhìn trời xa xăm để thay cho niềm vui của cuộc đời. Với cái tuổi lớn lên trong xã hội chủ nghĩa cộng sản đã bắt mất những thanh niên đồng lứa đi biển biển, không có ngày trở về, cô như bị đánh mất cuộc đời son trẻ và đóng kín khung tình dài đến tuổi 30. Nàng gặp tôi không hẹn, nhưng tình cờ gặp nhau bên bờ suối. Nàng nhìn tôi đăm đăm với sự khao khát, và nàng đã hoàn toàn hiến dâng. Dù người ở bên này hay bên kia chiến tuyến, mà con người vẫn là con người. Nó như một sự thầm chấp nhận để cho nhau tất cả những gì. Tôi muốn áp má trên cặp ngực no tròn để nghe tim nàng đập, còn nàng thích cắn vào da thịt tôi để cười thoải mái, lộ hàm răng trắng nõn, tiếng cười giòn tan ngất ngư chứa đựng đầy tính chất phát hồn nhiên của một người sơn nữ. Nàng như say đắm, đang sống trong một thế giới riêng biệt bên bờ suối vắng. Sau cơn say tình, chắc nàng đã bỏ quên hai tiếng du kích vì nó chẳng còn mang ý nghĩa gì trong cuộc đời. Một cuộc tình chớp nhoáng bên bờ suối vắng, một cây khô lật rễ nằm sát mình trên mặt nước như một cái mốc đánh dấu một cuộc tình say đắm vừa đến vừa đi. Nàng trở lại nguyên hình là một nữ du kích, còn tôi một người tù binh đã đánh mất cuộc đời chinh chiến. Cái rổ và mấy con tôm, vài ba con cá bóng kèo vẫn còn lên đên trên mặt nước. Tôi muốn cùng nó ở lại cho trọn hết một ngày. Một ngày đầy hồi hộp, một ngày đã cho tôi thấy được người dân miền Bắc đang sống trong vùng đất, vùng trời của Cộng sản, không những chỉ đói ăn thiếu mặc mà còn đói cả tình yêu trên dương trần. Trên đường trở vào trại tù, bỗng nhiên tôi giật mình, lo lắng bởi một tiếng động sột soạt rất mạnh, như có bước chân người di chuyển đi lùng bắt tôi, nhưng tiếng động gây ra là do giữa một con chồn và một con rắn, chúng đang đánh nhau dữ dội. Con chồn có đôi mắt đỏ ngầu, lông xù và cặp răng nhe ra, hết cỡ đang áp đảo con rắn. Con rắn độc có cái đầu hình tam giác, đang giữ bụi tre làm nơi che chở. Khi con chồn lấy thế phóng tới như sắp nuốt tươi con rắn có tài lách gọn, luồn lên bụi tre cao. Con chồn đứng dưới theo dõi và gồng mình phóng lên cao, chộp được đuôi con rắn kéo xuống đất. Con rắn hoảng hồn vặn mình cuốn tròn con chồn và đưa cái đầu tam giác chích nhẹ vào cổ của chồn. Nhưng trước khi chết, con chồn còn đủ sức ngoắt cái đầu lại phía sau, ngoạm đứt đầu con rắn. Cuối cùng cả hai con đã cùng chết tại chỗ. Tôi đứng nhìn hai con vật đánh nhau và nhẹ nhàng được thu nhận thực phẩm hảo hạng cho bữa cơm chiều trong nhà tù.